kết hôn với người chồng điên. Chương 12, được lợi mà giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàn Mai không vui. Đâu phải con kết hôn. Sao mà vội thế? Lý Ngọc Vi cười tinh nghịch. Con chỉ muốn chị sớm gả vào Tần gia để hưởng phúc thôi mà. Cô ta đoán rằng Tần Yến Từ đã không thể chờ đợi để làm khổ Ứng Tư Tư, nên yêu cầu đăng ký kết hôn. Vì dù sao sau khi kết hôn việc đánh vợ sẽ thuộc về chuyện gia đình, không ai can thiệp được. Ứng Ngư Tư bình tĩnh đáp. Nếu vậy, sao em không đi mà hưởng đi? Tống Hàn Mai không tức giận. Nếu không phải vì con gái cưng của bà ta không vừa mắt Tần Yến Từ, thì sao có chuyện hôn sự này đến tay cô? Có những người được lợi còn giả vờ như không biết. Mẹ, ít đấy đi. Lý Ngọc Vi ngăn lại. Ứng Tư Tư gần trẻ, không phải là người ngốc. Nếu mẹ cô ta nói nhiều quá, sẽ khiến Ứng Tư Tư nghi ngờ, ảnh hưởng đến tiến độ đăng ký kết hôn với Tần Yến Từ. Rồi xảy ra chuyện khác thì sao? Ứng Tư Tư không muốn nhìn mẹ con họ đấu khẩu. Cô quay người về phòng, khóa cửa lại, lấy cuốn sưu tập tem ra. Lật từng trang, cô phát hiện một số tem bị in sai chữ. Cô cảm thấy tim mình đập loạn. Có phải là hàng giả không? Không, không phải như vậy. Tần Yến Từ đã nói, tem cô đưa cho anh ta có giá trị khoảng 7-8 đồng. Vì vậy, cô dám suy đoán, những tem in sai chữ có thể là hàng độc như truyền thuyết, giá trị cao hơn nhiều. Sắp phát tài rồi. Cốc cốc cốc. Ứng Tư Tư nắm chặt cuốn sưu tập tem, ôm sát vào ngực. Chị ơi, chứng nhận đã làm xong rồi. Ứng Tư Tư cố gắng giữ bình tĩnh, không vội vàng cất cuốn sưu tập tem. Mở cửa, Lý Ngọc Vi đưa chứng nhận. Ngày mai mấy giờ đăng ký kết hôn? Đột nhiên phải kết hôn, có sợ không? Em đi cùng chị nhé, vừa để chị an tâm, cũng xem Tần Yến Từ sẽ đối xử với chị như thế nào. Yến Từ không nói cụ thể, ngày mai sáng sớm gặp anh ấy trước. Còn em sao lại vui vẻ như vậy? Ứng Ngư Tư giả vờ tò mò hỏi. Lý Ngọc Vi có phải nghĩ rằng sau khi đăng ký kết hôn với Tần Yến Từ, hắn ta sẽ lập tức thay đổi thái độ không? Cô không biết Lý Ngọc Vi từ đâu mà hiểu về Tần Yến Từ, nhưng cô chắc chắn rằng hắn không phải là người ghen tuông và thù dai, cũng không phải người có tính cách quái đản. Nhưng trong lời bác hàng xóm, em là em của chị mà, chị gả cho một người có điều kiện tốt như vậy, em rất vui cho chị. Lý Ngọc Vi nói một cách hoàn hảo. Cảm ơn, Ứng Tư Tư đáp lại, lấy lý do cần nghỉ ngơi. Đuổi Lý Ngọc Vi đi, cô ở nhà ngủ một giấc, tĩnh tâm, rồi lại đi đến chợ đen. Nơi đây còn nhộn nhịp hơn hôm qua, có nhiều quầy bán câu đối và hoa giấy hơn. Một cặp hoa giấy bình thường giá 1 xu, cô cảm thấy hoa giấy của mình cắt ra đẹp hơn những gì bày bán ở quầy. Nếu bán với giá 1 xu rưỡi, không biết có bán được không? Nói làm là làm, cô chạy về nhà tìm giấy đỏ, đóng cửa phòng lại và bắt đầu cắt. Rồng phượng sum vầy, hỷ thước đăng mai, cá nhảy long môn, nam tử đăng khoa. Sau khi qua tay cô, trở nên sống động hơn. Khi giấy đỏ đã hết, cô phải dừng lại. Cô cầm một đống lớn giấy cát, vui mừng đến mức tự nói với bản thân, cô cầm một đống lớn giấy cát, có thể thu được 5 hào tiền. Lúc này có tiếng gõ cửa. Tư Tư, sao lại ở trong phòng? Đừng quên chuyện đăng ký kết hôn với Yến từ ngày mai. Là Lý Quân Lộc đang nói. Không làm gì cả. Biết rồi, Ứng Tư Tư trả lời. Lý Quân Lộc lại nói, sau khi đăng ký, con cũng phải hỏi thử tình hình công việc của Yến Từ luôn. Đừng hỏi thẳng, hãy hỏi một cách gián tiếp. Ứng Tư Tư nghe hiểu nhưng giả vờ không hiểu. Tôi luôn thẳng thắn, không biết cách gián tiếp. Con gái, đầu óc cứng nhắc quá. Con hãy hỏi cậu ta có kế hoạch gì trong tương lai. Ứng Ngư Tư cười nhạt, có kế hoạch gì, không phải tôi cũng phải gả rồi sao? dù cho Tần Yến Từ thật sự có vấn đề. Lý Quân Lộc bị nghẹn, dừng lại một chút, bảo con hỏi thì cứ hỏi. Biết rồi, phiền quá, cách chương.